Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 551. Chàng này đại kiếp chính là ta thả ra, xem ra năm đó trẫm tiếc tài chi tâm, đến thật thành dưỡng hổ vi hoạn. Nhạt nhẽo một tiếng khinh ngữ trấn áp xuống bạch mi kích động, ngàn dặm liệu lượng kiếm âm vẫn như cũ là một bộ tử sam tào thiên ý, chân trần từ phía dưới thiên kinh thành phế tích đi ra. Một cái lắc thân đi tới vạn thế phong bi trên, thấy tào thiên ý có chút trắng bệch sắc mặt, bạch mi híp đôi mắt một cái, thương không nhẹ a, không trách ngay cả tào bằng đều sắp bị Lưu Triệt đánh chết, ngươi cũng không hiện thân. Lưu Triệt, ngươi hôm nay tới ta đại ngụy, hẳn không phải là đơn thuần tới hủy ta thiên kinh thành đi. Cũng không có tiếp lời bạch mi, tào thiên ý quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Triệt. Tào thiên ý, trẫm lần này tới, chẳng qua là tới cùng ngươi nói một tiếng. Ta đại hán xem sao lầu tháng trước lấy được quần tinh gợi ý, có một trận đại họa đang nổi lên, chàng này đại họa không đơn thuần nhằm vào ta đại hán, đồng thời cũng bao hàm đại ngụy, Thục Sơn, thậm chí là khắp thiên hạ. Chấm biết người tào thiên ý tâm so thiên cao, phải làm tào gia thiên cổ đệ nhất đế, không chịu lại trông coi còn con này trung nguyên, muốn khác chinh ngoại giới, mở mang bờ cõi. Nhưng là trẫm bây giờ nói cho ngươi biết, chàng này đại họa một khi vang lên, toàn bộ địa ương giới cũng sẽ trong khoảnh khắc cuốn vào chiến trong lửa, kỳ tồi tệ trình độ thậm chí cao hơn lần đầu tiên âm thổ xâm phạm. Cho nên trẫm lần này tới là tới cùng ngươi đại ngụy hơi thở chiến, bất quá có đáp ứng hay không còn phải xem ngươi. Thu hồi trên mặt nụ cười, Lưu Triệt mặt lộ nghiêm nghị, trong lời nói biểu đạt cuối cùng muốn cùng đại ngụy cầu hòa. Phải biết Lưu Triệt coi như tiền triều đại hán di tử, đối với tiêu diệt đại hán, cướp hoàng quyền đại ngụy vẫn là hận thấu xương, nhưng lần này hắn lại chịu buông xuống cừu hận, tới cùng đại ngụy nói rõ chuyện này cầu hòa, vậy đã nói rõ chuyện này thật đã nghiêm trọng đến mức nhất định. Nghe được Lưu Triệt biểu đạt ý tứ, tào thiên ý cũng có một chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới Lưu Triệt tới rất nhiều loại mục, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Lưu Triệt lại là đi cầu hòa. Đối với trải qua Lưu Triệt như vậy nhắc tới, tào thiên ý đột nhiên nghĩ đến 20 năm trước Dịch Tử Học Cung đã từng ký thác tào bằng cho hắn đưa qua một phần gấp tấu. Tấu chung lời muốn nói cũng nói địa ương giới có thể sẽ có một trường kiếp nạn tương lâm. Chỉ bất quá đó là tào thiên ý đang ở chinh phạt ngoại giới thời khắc mấu chốt, đối với chuyện này cũng không có nhiều hơn tâm. Có thể bây giờ trải qua Lưu Triệt như vậy nhắc tới, tào thiên ý đột nhiên ý thức được chuyện này tựa hồ cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Xem sao lầu tào thiên ý cũng biết, đó là đại hán thiết lập cùng hắn đại ngụy Dịch Tử Học Cung có tương phản công dụng cơ cấu. Bây giờ Dịch Tử Học Cung cùng xem sao lầu đồng thời báo hiệu có đại tai buông xuống, xác suất kia cũng đã lớn vô cùng. Hơi thở chiến không phải không được, nhưng người phải đem bá đoạt ta đại ngụy bốn châu còn tới. Suy nghĩ một chút, tào thiên ý sau đó nói, tào thiên ý lời ấy một nơi, Lưu Triệt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hất một cái tay áo bào. Ánh mắt của Lưu Triệt u buồn. Tào thiên ý, ngươi đừng tưởng rằng lần này trẫm đến là cùng ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi nếu không muốn hơi thở chiến, ta đại hán nhất định phụng bồi tới cùng, trả lại ngươi bốn châu. Ngươi thế nào không đem ta đại hán lãnh thổ trả lại cho ta đây? Ngươi nếu không nguyện, vậy thì mời hồi đi. Đem mặt lắc một cái, tào thiên ý là quyết định chủ ý không hợp tác với Lưu Triệt. Hơn nữa nếu không phải hắn đại quân giờ phút này bị ngoại giới kềm chế, hắn đã sớm điều động binh lực diệt xuống cái này không biết điều lại muốn cho tàn lại cháy đại hán. Hơi thở chiến, đừng có mơ. Nếu không, nghe bổn tông nói hai câu. Thấy Lưu Triệt cùng Tào Thiên Ý kiếm bạt nỗ trương mùi thuốc súng. Bạch Mi cười ha ha đi tới trước. Trong miệng các ngươi lời muốn nói đại kiếp, xác thật không có lầm. Hoặc có lẽ là cái này đại kiếp sinh ra lúc ngay tại ta Thục Sơn. Là ta tự tay đưa hắn thả ra. Bạch Mi mà nói để cho Tào Thiên Ý cùng Lưu Triệt chân mày đều không khỏi nhíu lại. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Bạch Mi, Lưu Triệt trầm giọng nói, nếu kia đại kiếp sinh ra ở ngươi Thục Sơn, ngươi vì sao không thừa dịp kỳ lúc nhỏ yếu đem giết chết? Tiêu diệt, không không không, Lưu Triệt ngươi coi như đại hán chi chủ, ngươi nhãn giới liền chỉ giới hạn với nho nhỏ này địa ương giới sao? Cũng không có trực tiếp trả lời Lưu Triệt vấn đề. Bạch Mi ngược lại ném ra một cái vấn đề cho Lưu Triệt. Ngươi có ý gì? Theo bản năng liếc về liếc mắt bên người Tào Thiên Ý. Lưu Triệt cau mày nói, phía thế giới này quá cũ, đã mất đi sinh động sinh mệnh lực, sinh hoạt tại như vậy trong thế giới, để cho bổn tông cảm thấy thập phần kiềm chế cùng tịch mịch. Nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường, đường tu hành. Không tiến tất thối, ở bây giờ địa ương giới bổn tông đã không tìm được có thể làm cho ta tiếp tục tiến bộ phương pháp. Cho nên ta muốn dùng lần đại kiếp nạn này, đánh thức cái thế giới này sức sống. Hai tay khẽ nâng, Bạch Mi mặt đầy chân thành, không nhìn ra một chút ác ý. Trong ánh mắt thản nhiên lại nhìn đến Tào Thiên Ý cùng Lưu Triệt chấn động trong lòng. Người nghĩ qua đánh thức cái thế giới này cần muốn giá cả cao bao nhiêu sao? Trên mặt không nhìn ra một chút biểu tình. Tào Thiên Ý cặp mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi, giống như là muốn từ trên mặt hắn trước một bước lấy được câu trả lời. Kia ngụy chủ cảm thấy bổn tông chuyện này là đối kháng. Hay lại là làm sai đây? Cười nhìn Tào Thiên Ý. Bạch Mi trả lời để cho Tào Thiên Ý trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biểu tình. Vừa sai cũng đúng, dùng một vệt vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Mi. Giờ phút này Tào Thiên Ý đột nhiên cảm thấy trước mắt Bạch Mi trở nên vô cùng mạch phát lên. Bổn tông là một món để cho thiên hạ thụ nạn chuyện sai lầm. Lại để cho địa ương tu hành giới vì vậy giành lấy cuộc sống mới. Hành động này thiện hay ác? Là chính là ta, đều không phải là bổn tông mình tâm. Thiên hạ nếu mắng, bổn tông một vai gánh chi. Hậu nhân nếu tụng, bổn tông cũng vui vẻ được chi. Nhìn khí tức càng phát ra ngưng kết, thậm chí giải khai một mảnh sáng sủa thiên địa Bạch Mi. Tào Thiên Ý cùng ánh mắt của Lưu Triệt cũng hơi ngưng tụ. Bạch Mi lần này lộ ra người nắm quyền khí chất. Đã hoàn toàn không kém hơn bọn họ. Phải biết Tào Thiên Ý chính là đại ngụy hoàng chủ, làm 200 năm cửu châu chi chủ, mà Lưu Triệt chính là tiền triều thái tử, bây giờ càng là tọa ủng bốn châu đại hán vũ đế. Hai người khí chất đều là từ tiểu ở hoàng gia trong vườn ngự uyển bồi dưỡng hun đúc mà thành. Chính là hồn nhiên trời sinh hoàng giả chi khí, mà Bạch Mi là người phương nào? Cụ Tào Thiên Ý cùng Lưu Triệt điều tra, Bạch Mi sớm nhất lúc chẳng qua chỉ là một cái sơn giã tiểu tu sĩ. Mặc dù dựa vào chính mình thiên phú cường đại trí khôn và tâm tính, chỉ dùng hơn 200 năm thời gian, liền nắm giữ cùng bọn họ sánh vai cùng thực lực thế lực. Nhưng là khí chất loại vật này cũng không phải là thực lực đủ. Liền có thể có được, người này dã tâm lớn. Thật là làm người ta rợn cả tóc gáy. Cảm nhận được Bạch Mi trên người vẻ này không thèm chú ý đến hết thảy. Cao cao tại thượng tỉnh táo khí chất, Tào Thiên Ý cùng Lưu Triệt đều là mặt lộ phức tạp. Giờ phút này Bạch Mi lộ ra khí chất, tuyệt không phải là một cái hoàng giả hàn cụ có khí chất. Bởi vì Bạch Mi khí chất là ở quá mức lạnh lùng, đã không phù hợp vương đạo ý. Có thể Bạch Mi trên người khí chất lại tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vương giả trên là vì hoàng chủ chi kia, danh viết bá hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.